Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 14:14, vào núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt liền nói, chờ đã, ta cũng muốn đi. Kiều Triều ngạc nhiên, nhưng ngươi đang mang bầu. Trần Nguyệt đáp, thai phụ cần đi lại nhiều, lúc sinh sẽ dễ dàng hơn. Kiều Triều do dự, thật sao? Trần Nguyệt khẳng định, đúng vậy. Tiểu Hoa nói, mở cả, chúng con cũng muốn đi, con có thể đi đào rau dại. Con cũng muốn đi, Tiểu Thảo và Tiểu Niên cũng nhấc tay. Trần Nguyệt nghĩ để bọn trẻ ở nhà không an toàn, đặc biệt là sợ Lâm Đại Hồ lại gây chuyện gì, nên quyết định dẫn chúng theo thì tốt hơn. Sau đó, Tiểu Hoa đeo gùi, tay nắm Tiểu Thảo và Tiểu Niên, cùng đi theo sau Kiều Triều và Trần Nguyệt. Khi họ vừa rời khỏi nhà không bao lâu, Lâm Đại Hồ từ nhà bên kia liền xuất hiện. Hắn nhìn thấy cửa lớn nhà Kiều gia đóng kín, liền lén chạy tới. Nhìn qua khe cửa thấy không có ai, liền dùng đá ném lên tường rồi trèo vào trong. Vì phải dẫn theo một thai phụ và ba đứa trẻ, nên Kiều Triều đi khá chậm, giữa đường còn gặp phải một số người khác. Kiều Đại, ngươi và vợ muốn đi đâu vậy? Sao không để nàng ở nhà nghỉ ngơi? Hôm qua mới xảy ra chuyện, hôm nay đã ra ngoài rồi. Một bà thím hỏi, Kiều Triều nhìn Trần Nguyệt một cái, Trần Nguyệt đáp, ta đi dạo một chút, sau này mới dễ sinh con. Hôm qua nghỉ ngơi, sáng nay đã thấy khá hơn rồi. Bà thím ấy nhìn bụng của Trần Nguyệt, gật đầu nói. Đi dạo một chút đúng là tốt cho đứa bé, vậy cẩn thận một chút nhé. Vâng, Trần Nguyệt đáp, trong lòng có chút ngạc nhiên, sao tự dưng lại có người quan tâm đến nàng. Chỉ thấy bà thím ấy đi vài bước rồi quay lại, móc ra một quả trái cây đưa cho Trần Nguyệt. Kiều Đại, nhi tử của ta nói ở huyện thành nhờ ngươi giúp đỡ nhiều. Quả này để thê tử của ngươi và đứa bé nếm thử, ta vừa hái đấy. Nghe xong, Trần Nguyệt mới nhận ra đây là ai. Hóa ra là Kim Đại Nương, vợ của trưởng thôn, nhi tử của bà chính là người đã đi cùng Kiều Đại ra huyện thành. Thật là một người tốt bụng, nàng liền nói. Cảm ơn Kim Đại Nương, vợ của trưởng thôn họ Kim, tên là Kim Kiều, mọi người thường gọi bà là Kim Đại Nương. Ừ, cẩn thận nhé, ta có việc nên đi trước đây. Khi đi được một đoạn, Kim Đại Nương chợt nhớ lại và thấy lạ, hôm nay Trần Thị lại lễ phép như vậy, thậm chí còn cảm ơn mình. Còn Trần Nguyệt thì cất quà vào túi, định khi trở về sẽ ăn. Đi thêm một lúc lâu, cuối cùng họ cũng đến chân núi. Tiểu Hoa vừa nhìn đã thấy dưới gốc cây có rau dại, liền nói. Mở cả, bên kia có rau dại, con sẽ đi hái trước. Trần Nguyệt nhìn theo và nói, được, nhưng đừng chạy lung tung. Vâng, Tiểu Hoa dẫn theo Tiểu Thảo và Tiểu Niên đi hái rau dại. Kiều Triều liền quay sang Trần Nguyệt, nói, trong núi không an toàn, người nghỉ ngơi ở đây, để ta vào núi xem. Trần Nguyệt biết hiện tại sức khỏe của mình không tốt, nếu không phải đang mang thai, nàng nhất định sẽ đi vào. Người đi đi, ta sẽ ở đây. Kiều Triều gật đầu, cầm rìu đi vào trong núi, còn Trần Nguyệt thì chậm rãi đi dạo quanh đó. Không rời Tiểu Hoa và mấy đứa nhỏ quá xa. Chẳng bao lâu sau, Trần Nguyệt phát hiện ra nấm, trông rất đẹp, nhưng theo kinh nghiệm, nấm càng đẹp thì càng có độc. Tuy nhiên, cũng có một số loại là ngoại lệ, chẳng hạn như nấm đỏ, nấm trắng. Trần Nguyệt nhận ra đây là loại nấm ăn được. Tiểu Hoa, lại đây. Trần Nguyệt gọi Tiểu Hoa đang hái rau dại. Tiểu Hoa bỏ rau dại vào rổ, nghe thấy tiếng gọi liền chạy tới. Mở cả. Trần Nguyệt chỉ vào chỗ nấm, hái những cây đó cho ta. Tiểu Hoa nhìn thấy nấm, lập tức có chút sợ hãi mà xua tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở cả, bà ngoại nói nấm có màu sắc sặc sỡ thường có độc. Trần Nguyệt đáp, loại này ăn được, không độc, hái đi. Tiểu Hoa vẫn do dự, đứng đó không dám động tay. Trần Nguyệt cầm cây gậy trong tay, gõ nhẹ xuống đất và nói với vẻ giận dữ. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Vâng, mở cả, Tiểu Hoa bị dọa liền chạy đến hái nấm. Tiểu Thảo và Tiểu Niên cũng nhanh chóng chạy tới giúp. Trần Nguyệt nghĩ thầm, mình đã muốn nói chuyện tử tế mà vẫn không được. Khi Tiểu Hoa hái xong nấm, Trần Nguyệt dẫn ba đứa trẻ đi tiếp. Chẳng bao lâu sau, họ phát hiện một cây quả dại. Trần Nguyệt nhìn quả trên cây mà thở dài, bây giờ bụng lớn, nàng không thể leo cây được, nhón chân cũng không với tới. Nàng liền nhìn sang Tiểu Hoa. Con biết leo cây không? Tiểu Hoa gật đầu, biết ạ, cách chương.